chớ quấy rầy phi thăng. Chương 112. Thử xem, gocchuyenaudio.com. Editor, TIEUTUTUANTU. Nghe Không Hầu nói chính mình tu luyện xảy ra vấn đề, Hoàn Tông dưới tình thế cấp bách duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem linh khí đưa vào trong cơ thể nàng, tìm kiếm kinh mạch. Trong cơ thể người có khí hải trăm huyệt, bất luận địa phương nào cũng đều không được qua loa. Nhưng là hắn đem kinh mạch Không Hầu tinh tế kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào. Hắn sợ chính mình xem nhẹ địa phương nào đó, lại từ đầu đến chân kiểm tra một lần, vẫn không có phát hiện chỗ nào không đúng như cũ. Ghé vào trong lòng ngực Hoàn Tông, cảm nhận độ ấm cách một tầng vải dệt truyền tới, cái này làm cho tim Không Hầu đập càng nhanh. Linh khí ở trên người Không Hầu vận chuyển vài vòng, như thế nào đều tìm không thấy vấn đề, Hoàn Tông đành phải bế ngang lên nàng. Ta đưa muội đi tìm Thanh Nguyên Phong chủ. Từ từ, Không Hầu túm chặt quần áo Hoàn Tông, nhỏ giọng nói. Đợi một chút, có lẽ không có việc gì đâu. Đến lúc đó nàng khẳng định bị sư huynh sư thì thần Hà Phong cười chết. Thân thể xảy ra vấn đề không thể qua loa, ngoan. Hoàn Tông vỗ vỗ nàng đầu, lúc trước tâm cảnh ta xảy ra vấn đề cảm thấy đó là tiểu bệnh, ai biết. Nghe được Hoàn Tông nói về vấn đề thân thể hắn, Không Hầu bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập không có nhanh như vậy, ngay cả hô hấp cũng thông thuận lên, nàng cắn cắn môi. Hoàn Tông, huynh để ta xuống, ta thật sự không có việc gì. Hoàn Tông hãy còn không yên tâm, nhưng là thấy Không Hầu trừ bỏ mặt đặc biệt hồng, thì linh khí quanh thân thập phần thông thuận, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì đặc biệt, đành phải đem nàng ôm đến trên giường ngọc. Muội ngồi xếp bằng, ta giúp muội đả thông kinh mạch. Không Hầu ngoan ngoãn ngồi xong, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là đôi tay để trên lưng kia. Ngưng thần tĩnh khí, Hoàn Tông chú ý tới tinh lực Không Hầu không tập trung, nhỏ giọng nhắc nhở nói, đừng nghĩ. Không Hầu không dám nghĩ tiếp, tùy ý Hoàn Tông thao tác linh khí, một lần lại một lần giúp nàng trải vuốt linh mạch. Ngưng thần tĩnh khí, tâm nàng dần dần an tĩnh. Một canh giờ sau, Hoàn Tông thu hồi tay, lấy khăn tay lau mồ hôi mỏng trên trán nàng. Muội nghỉ ngơi đi, Không Hầu duỗi tay bắt được đai lưng nạm ngọc bên hông hắn, không cho hắn đứng dậy chạy lấy người. Huynh bồi ta đi, cúi đầu nhìn bàn tay bắt lấy đai lưng hắn, Hoàn Tông lại ngồi trở về. Hảo, muội an tâm nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng, Không Hầu ngủ cũng không tốt, không biết như thế nào, nàng mơ thấy hắc bào nữ gả cho tán tu, lại bị phản bội, còn có Thanh La Vương hậu không cam lòng hóa thành lệ quỷ, hiểu lầm đế vương hơn 1000 năm. Hoa hồng đầy khắp núi đồi tuy rằng xinh đẹp, nhưng Thanh La Vương hậu cùng vương của nàng, chú định đời đời kiếp kiếp không còn gặp lại nhau nữa, cảm tình như vậy chính là tình yêu thoại bản nói tới sao. Nàng mở mắt ra, Hoàn Tông còn ngồi ở bên cạnh động phủ không có đốt đèn, hắn không có đọc sách chỉ là lẳng lặng ngồi ở kia. Tỉnh, Hoàn Tông cúi đầu nhìn nàng, trên mặt là ôn nhu, cúi đầu đem một lọ linh dịch uy đến miệng nàng, hôm nay không chế tác phù văn, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Hoàn Tông Không Hầu từ trên giường bò dậy, thưởng thức chai linh dịch trong tay, huynh còn nhớ hắc bào nữ không? Nhớ rõ, Hoàn Tông gật đầu, huynh nói, nàng hối hận sao? Nàng rũ mí mắt xuống, bỏ tông môn cùng đồng môn, đi theo ái nhân lưu lạc thiên nhai, cuối cùng nhận lại là phản bội. Nàng đồng tình với hắc bào. gocchuyenaudio.com, nữ, lại không cách nào hiểu nàng. Nam nhân thật sự quan trọng như vậy, quan trọng đến làm nàng vứt bỏ hết thảy. Không Hầu nhịn không được nhớ tới sư phụ của mình, sư huynh còn có sư tỷ, nếu là nàng, dù là nam nhân đẹp nhất thiên hạ cũng không thể làm nàng từ bỏ hết thảy. Có lẽ, Hoàn Tông đem bình rỗng trong tay nàng lấy đi, đưa linh quả cho nàng, chỉ là năm đó nàng rời tông môn thái độ quá mức quyết tuyệt, hiện giờ muốn trở về, nàng ta không bước qua được chướng ngại trong lòng. Nếu muốn, vậy nên làm a? Không Hầu nói, nàng tán tu phản bội nàng, nàng dám giết, vì sao còn không dám hướng tông môn nhận sai, trở về tông môn. Hoàn Tông cười, có lẽ không phải tất cả mọi người đều có thể dũng cảm như vậy. Bởi vì quá mức để ý, quá mức thật cẩn thận, ngược lại sợ hãi bị cự tuyệt. Hoàn Tông, huynh có lúc sợ hãi sao? Không Hầu hỏi, có, Hoàn Tông hơi hơi rời đi tầm mắt không nhìn vào đôi mắt nàng. Đừng sợ, Không Hầu vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn, ta ở bên cạnh huynh. Vỗ vỗ, nàng cảm thấy tay Hoàn Tông ôn nhuận như ngọc thạch nhịn không được lại vuốt vuốt. Không Hầu, muội Hoàn Tông bị Không Hầu làm cho có chút kinh ngạc, hắn nhìn tay Không Hầu, biểu tình có chút kinh hoàng. Không Hầu lúc này mới phản ứng lại chính mình làm cái gì, nàng nhanh như tia chớp thu tay trở về. Ta chính là ngứa tay. Thiên A, Tam Thanh gia gia tại thượng, nàng đến tột cùng nên như thế nào làm Hoàn Tông tin tưởng, nàng thật sự không phải lưu manh. Trộm nhìn Hoàn Tông, trên mặt tuấn Mỹ mang theo vẻ khiếp sợ tựa hồ không thể tin được nàng sẽ làm như vậy. Xong rồi, nàng hiện tại nói cái gì cũng không được. Muội Hoàn Tông bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thật là càng ngày càng nghịch ngợm. Xem qua thái độ nhóm sư trưởng Vân Hoa Môn đối với Không Hầu thật là cưng chiều đến không hề có điểm dừng. Kỳ thật cũng không phải nghịch ngợm, thấy ánh mắt Hoàn Tông nhìn mình, giống như là đang nhìn tiểu hài tử còn không hiểu chuyện, Không Hầu nhỏ giọng nói, đều tại tay huynh sờ rất dễ chịu. Động phủ nháy mắt yên tĩnh, Không Hầu cảm thấy xấu hổ đem chính mình bao vây kín không kẽ hở. Đang ở lúc nàng chuẩn bị chơi xấu, đem chuyện này quên đi thì một bàn tay trắng nõn như ngọc được đưa tới trước mặt nàng. Không Hầu ngẩng đầu nhìn Hoàn Tông, không rõ ý tư hắn. Muội thích Hoàn Tông vành tai đỏ tươi như máu, muội nếu là thích liền cầm đi chơi đi. Editor, ngọt xỉu, Không Hầu, đây là một bàn tay, không phải món đồ chơi. Nàng từ thu nạp giới lấy ra pháp khí chiếu sáng mặt Hoàn Tông hồng như ánh nắng chiều. Thấy rõ bộ dáng Hoàn Tông, Không Hầu tức khắc cười ra tiếng, xấu hổ cùng câu nệ không cánh mà bay, nàng đem pháp khí chiếu sáng ném tới một bên, bắt lấy tay Hoàn Tông, đưa cho ta chơi, thì chính là của ta. Được, hắn so với Không Hầu lớn hơn ba hơn trăm tuổi, nàng nói cái gì, hắn đều sẽ nói tốt. Không Hầu nhéo ngón trỏ cùng ngón giữa hắn ha ha cười, hồn nhiên không biết mặt mình cùng Hoàn Tông đều hồng giống nhau, nàng nghiêng nghiêng đầu, như là mèo trộm được cá. Ta cảm thấy khỏe rồi, huynh cùng ta song tu đi. Hoàn Tông bất đắc dĩ lại lần nữa nhắc nhở, là thiên địa song tu, nếu là để người ngoài nghe thấy, sẽ đối sinh ra hiểu lầm với muội. Nơi này chỉ có chúng ta, từ đâu ra người ngoài. Không Hầu từ trên giường nhảy xuống, buông tay Hoàn Tông ra, đi đến bên cạnh Long Phượng đỉnh ngồi xuống. Hoàn Tông, huynh mau tới đây. Hoàn Tông vuốt ngón trỏ cùng ngón. Góc truyện audio.com, giữa, không có bàn tay mềm ấm kia, ngón tay tựa hồ lạnh lên. Hắn đứng dậy đi đến bên người Không Hầu ngồi xuống, lặng lặng nhìn nàng. Không Hầu nhìn hắn chớp chớp mắt nắm lấy tay hắn. Ta nghe nói khi thiên địa song tu, song trưởng nối tiếp hiệu quả sẽ càng tốt, chúng ta thử xem. Hoàn Tông nhìn mặt nàng trắng nõn, muốn nói lại thôi, loại phương pháp song tu này xác thật hiệu quả càng tốt nhưng bởi vì hai người lúc này tâm ý tương thông, nên sẽ thực dễ sinh ra cảm tình. Hắn lúc trước vẫn luôn không có nói cho Không Hầu phương pháp này, chính là không muốn làm Không Hầu tuổi nhỏ như vậy, bởi vì ngoại vật ảnh hưởng ý nghĩ trong lòng. Thấy Hoàn Tông không nói lời nào, Không Hầu bắt lấy cánh tay hắn lắc lắc. Được không, thử xem. Hảo, Hoàn Tông ít hầu khô khốc khẽ gật đầu. Lúc này đây, ích kỷ như vậy không biết xấu hổ một lần. Hắn vươn hai tay cùng lòng bàn tay Không Hầu hợp cùng nhau. Không Hầu cười tủm tỉm nhìn bộ dáng Hoàn Tông nhắm mắt lại cũng nhắm hai mắt lại. Có một số việc không thử xem, lại như thế nào biết đến tột cùng thích hay không thích hợp. Cho nên, nàng muốn thử xem, nam nhân đẹp như vậy, giỏi như vậy, săn sóc như vậy, nàng thật là một chút cũng không muốn hắn chạy mất cùng nữ nhân khác. Thiên hạ này, nữ nhân nào không thích đẹp nam nhân đây? Vật xuyên a, Không Hầu còn có bao nhiêu lâu xuất quan? Hành Ngạn ở trong phòng dạo bước một tháng qua, hắn lấy danh nghĩa bế quan đà tọa tránh ở chủ điện không gặp người ngoài, ngay cả mấy sư đệ đều bị hắn chắn ngoài cửa. Vật xuyên cầm tư liệu tông môn trong tay cũng không ngẩng đầu lên nói. Sư phụ, ngày nay người đã hỏi qua 5-6 lần, Không Hầu sư muội 3 ngày sau liền sẽ xuất quan. Hành Ngạn sắc mặt suy bại nói, sớm biết rằng cái Long Phượng đỉnh kia còn có công hiệu khác ta sẽ không nhiều chuyện đưa cho Không Hầu. Sư phụ, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu là trọng tỷ chân nhân cùng Không Hầu sư muội không có tình nghĩa, Long Phượng đỉnh cũng sẽ không dẫn ra dục vọng tiềm tàng trong nội tâm bọn họ. Vật xuyên khép tư liệu lại, ngẩng đầu nhìn Hành Ngạn đứng ngồi không yên, nếu là hai người bọn họ bởi vì vật ấy tâm linh tương thông, chứng minh bản thân bọn họ có tình nghĩa, đây cũng là chuyện tốt. Nhưng Không Hầu sư muội ngươi mới 18 tuổi, hai người nếu là ở động phủ có cái gì? Hành Ngạn thở dài, vòng thông cái cầu tính tình kia, nếu là biết việc này, khẳng định đem nửa cái chính điện hắn hủy đi. Dù sư muội còn nhỏ, không quá hiểu chuyện, nhưng là phẩm tính trọng tỷ chân nhân, vẫn là đáng giá làm người tin tưởng. Vật xuyên nói, hắn không có khả năng làm việc bất lợi đối với sư muội. Trọng tỷ chân nhân tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng tuyệt đối là chính nhân quân tử. Nguyên âm đối với nữ tu mà nói có bao nhiêu quan trọng, trọng tỷ chân nhân không có khả năng không biết. Hắn tuy là quân tử, Hành Ngạn lẩm bẩm nói, Không Hầu nhà của chúng ta đáng yêu nhiều như vậy, thảo hỉ nhiều như vậy, nào có nam nhân nào nhìn thấy nàng lại không thích. Vật xuyên biết chính mình hiện tại nói cái gì sư phụ đều nghe không vào, đành phải nói. Thỉnh sư phụ yên tâm, sáng sớm 3 ngày sau con liền chờ ngoài động phủ Không Hầu sư muội. Vòng thông sư thúc đối với hậu bối từ trước đến nay yêu quý, nếu là có hắn ở đây, liền tính thật nháo lên, vòng thông sư thúc cũng có thể xem ở mặt hắn ẩn nhẫn hai phân. Giờ phút này trong lòng Hành Ngạn là vừa thẹn lại lo lắng. gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng tuy rằng nhắc mãi vong thông như thế nào, trên thực tế sợ hãi nhất chính là vì chính mình nhất thời sơ sẩy ảnh hưởng đến không hầu tu hành. Sáng sớm 3 ngày sau, ngoài động phủ không hầu liền đứng không ít người. Đệ tử Tê Nguyệt Phong cơ hồ đều ở đây, thân truyền đệ tử Phong khác cùng không hầu giao hảo cũng ở đây, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi tìm vị trí, bắt đầu chậm rãi cắn hạt dưa. Ước chừng sau nửa canh giờ, động phủ mở ra, mọi người nhìn thấy không hầu nắm tay trọng thị chân nhân, đi ra. Sương sớm lượn lờ ở trên người bọn họ, hai người đẹp như một bức họa. Không đúng, bọn họ như thế nào dắt tay. Vong Thông nhìn không hầu nắm tay Hoàn Tông, hé miệng nửa ngày nói không nên lời một câu. Cuối cùng hắn biểu tình phức tạp nói với không hầu sử dụng thần giao cách cảm. Đồ nhi ngoan, trọng thị chân nhân chính là kiếm tu có tiền đồ nhất Lưu Quang Tông, chịu tải toàn bộ hy vọng tu chân giới, con đối hắn làm cái gì? Cách chương.